Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, đi tới liền thay đổi A. Không gian một trận vặn vẹo, từng luồng dày đặc sương mù mịt mờ khoách mở. Từ bên trong là một đạo trên người mặc áo bào màu xanh bóng người hiện hình mà ra. Đỗ Huyền nhìn sang, hai đối lập vọng, trong lúc nhất thời trong lòng là ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người tới không phải người khác, chính là Thanh Hành Tôn. Thế nhưng giờ khắc này Thanh Hành Tôn theo Đỗ Huyền có chút xa lạ, mái đầu bạc trắng mất đi nguyên bản nên có ánh sáng lộng lẫy. Thân hình gầy gò, còn hơi hơi lõm khõm. Cặp kia cho tới nay đều hơi mang cười trong mắt cũng là khá là ảm đạm. Ngày xưa quắc thước tinh thần không còn, xem ra nghiễm nhiên một bộ uể oải thái độ. Vị này Đỗ Huyền từ trước đến giờ hết sức kính trọng lão tiền bối. Lúc này mới bao nhiêu năm, cũng đã tới mức độ này mà. Thanh Hành Tôn chính là các đại trường lão cùng thời đại người. Luận tuổi tác dài ra Đỗ Huyền 400-500 năm, cái tuổi này, vốn là cũng nên là khắp mọi mặt đều cực kỳ cường thịnh thời gian. Nhưng trước mắt Thanh Hành Tôn trạng thái này, nhưng là gọi người bóp cổ tay thở dài. Thanh Hành Tôn năm đó cũng cùng Đỗ Huyền như thế. Danh tiếng cường thịnh, hưởng thụ đại giới khắp nơi tôn sùng cùng làm lễ. Vật đổi sao rời, Đỗ Huyền quật khởi. Tuy rằng không biết là lúc nào Đỗ Huyền tiếp nhận trước vẫn luôn là hắn ở gánh chịu trọng trách. Nhưng khi dưới Đỗ Huyền làm những việc này, chính là năm đó hắn khắc họa. Luận thực lực, Trường Hồng Tôn, Liêu Vũ Tôn, Lưu Vân Tôn, Thanh Hành Tôn, bốn vị ở bề ngoài chính đạo tôn giả, chính là đương đại đứng ở này tôn cảnh đỉnh điểm mấy vị ứng cử viên. Đỗ Huyền nhìn Thanh Hành Tôn, hành lễ nói là, nhìn thấy lão tiền bối. Thanh Hành Tôn vừa thấy Đỗ Huyền, vẻ già nua hiển lộ hết, cả người thoáng chốc lại là già nua rồi mấy phần, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũ là cái kia phiên ôn hòa hiền lành mỉm cười. Thanh Hành Tôn gật gù, nói nhỏ là, Huyền tiểu hữu. Đỗ Huyền đồng dạng là cười nhạt, có thể cái kia giữa hai lông mày không tự giác chính là bao phủ lên một tầng vẻ u sầu. Hơi có không triển, Đỗ Huyền nhất cử nhất động, Thanh Hành Tôn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên không cần phải nói. Hắn cũng biết Đỗ Huyền lần này tới là nhân tại sao. Vì cái gì, trong lòng tự có chuẩn bị. Có thể lần trước ra tay với Đỗ Huyền sự tình còn ở canh cánh trong lòng. Đối với Đỗ Huyền khá hổ thẹn, Thanh Hành Tôn nhìn quét một ánh mắt, nhận ra được này cỗ chiến đấu quá dấu vết còn có một loại cảm giác khó chịu. Nghiêm túc nói là, tiểu hữu, nơi này nhưng là, đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Huyền nghiêm mặt nói là, một lời khó nói hết, sự tình có chút phức tạp, lưu lại cùng tiền bối kể ra đi. Tiền bối, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thanh Hành Tôn vuốt cằm nói là, cũng tốt, Đỗ Huyền liền muốn đi. Nhưng là ở cái kia trên trời còn có Thâm Hải Đằng Giao ở xoay quanh. Giờ khắc này mây đen đã hết mức rút lui. Biển rộng trời trong minh dương. Trời cao biển rộng, Thâm Hải Đằng Giao thân thể cao lớn thu nhỏ lại thành một con rắn nhỏ hình. Nó cùng không trung dừng lại, không dám nhúc nhích. Lần này thấy Đỗ Huyền nhìn sang, vội vã là cúi đầu hành lễ. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn, nhìn thấy Thanh Hành Tôn, Đỗ Huyền đáp lại một cái lãnh đạm ánh mắt. Lập tức Đỗ Huyền vừa nhìn về phía dưới, ngưỡng phi trần lơ lửng giữa trời mà lên, đi đến một cái khoảng cách Đỗ Huyền môn không xa không gần địa phương, là khom người một cái đại lễ. Lưu Diễm môn trưởng môn ngưỡng phi trần nhìn thấy Trường Hồng Tôn, nhìn thấy Thanh Hành Tôn, Đỗ Huyền gật gù, đạo là, nhưng còn có tình huống khác. Đỗ Huyền lần này hẳn là tới kịp lúc, chỉ cần phong cảnh những người kia không đi tới đại giới. Vậy thì không phải sự, ngưỡng phi trần trầm giọng nói là, có tôn giả đứng ra, đúng lúc ngăn cản quỷ bưng tới người, không có quá đáng lo, đúng là bụi bay có một chuyện muốn cùng tôn giả giải oan. Giải oan, Đỗ Huyền nói nhỏ là, cứ nói đừng ngại, ngưỡng phi trần khom người nói, tôn giả. ta lưu diễm môn có điều là ở trách một góc môn phái nhỏ. Tông môn thực lực tổng hợp thấp kém, không cầu nghe đạt một phương. Chỉ có điều là tại đây nơi thu nhận chút vùng biển đệ tử. Truyền thụ phương pháp tu hành, canh giữ một khối tiểu vực sinh linh mà thôi. Nhưng mà cái con này biển sâu đằng tiêu. Chúng ta cùng với không thù không oán. Không ngờ hắn hôm nay không biết sao. Tùy tiện tập kích ta lưu diễm môn. Thương ta đệ tử trong môn trưởng lão. Thực sự là thô bạo vô lý. Tôn giả ở trên. Ngưỡng phi trần khẩn cầu tôn giả cùng lưu diễm môn làm cái này chủ. Nói chắc như đinh đóng cột. Như chặt đinh chém sắt. Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn nghe xong. Hai người cùng quay đầu nhìn về phía con kia thâm hải đằng giao. Hai vị thiên địa đại tôn giả ánh mắt cũng trong lúc đó hội tụ đến. Thâm hải đằng giao cả người là một cái giật mình. Biết vậy nên áp lực sơn ác không? Hải đại, Đỗ Huyền đạo là, thật có chuyện này ư? Phía dưới chính là loài người tông môn. Thật muốn bàn về đến Đỗ Huyền cũng là nên bảo hộ một hồi. Nhưng loại này vô duyên vô cớ liền dựa dẫm thực lực bản thân dối gạt người tồn tại. Đỗ Huyền là cực kỳ không ưa. Đại gia không cừu không oán. Không có chuyện gì tìm việc. Này không phải có bệnh à? Thâm hải đằng giao lập tức kêu oan đạo là. Cũng không phải. Cũng không phải. Tôn giả kính xin nghe lão giao giải thích. Cũng không lão giao vô cớ mà đến. Lão giao lúc này mới khôi phục thần trí không lâu. Tôn giả có chỗ không biết. Lão giao bế quan mà ra. Có điều là tới hóng mát một chút. Không ngờ chính là chịu đến một luồng dị thường khí khống chế. Ở tôn giả hiện thân thời gian này sau lưng điều khiển ta thân nhân tài là rời đi đi. Lão giao, cùng này lưu diễm môn không thù không oán. Cũng tuyệt không là tùy ý chuyện vặt mạng người hạng người. Ta quanh năm ở biển sâu. Ít giao du với bên ngoài. Đều là A oan uổng A tôn giả. Đỗ Huyền nhíu mày. Nói cách khác, vừa nãy Đỗ Huyền ở mới vừa hiện thân thời điểm. Nơi này điều khiển con này thâm hải đằng giao người chính là lập tức triệt hồi điều khiển lui đi. Chẳng trách hắn nói cái con này đằng giao làm sao ngu đột xuất ở trên trời cuộn lại không nhúc nhích. Cảm tình là choáng váng. Có điều nó khuyên can đủ đường cũng là hóa thần kỳ đi. Có thể điều khiển loại này cấp bậc giao. Là một vị tôn giả. Không chỉ có Đỗ Huyền nghĩ như vậy. Thanh Hành Tôn cũng nghĩ đến. Quả nhiên vùng biển này cũng không yên ổn a. Lại có việc. Đỗ Huyền mắt lạnh nhìn lại. Thâm hải đằng giao lập tức lại là khắp toàn thân một trận run. Lão giao nói những câu là thật. Nếu như có kỳ mãn tôn giả. Đạo trời sáng tỏ. Cửu thiên thần lôi hàng phạt. Xem Đỗ Huyền ánh mắt như vậy. Trực tiếp là sợ đến nổi lên một cái thiên đạo lời thề. Hai đại tôn giả ở trước. Vẫn là thu lại một thân linh áp. Không có cho áp lực. Liêu nó cũng không dám đối với trường hồng tôn cùng thanh hành tôn nói dối. Đỗ Huyền đạo là. Thối lui đi. Thâm hải đằng giao tức khắc cung kính nói. Vâng. Trường hồng tôn. Thanh hành tôn. Lão giao xin được cáo lui trước. Nói xong chính là như một làn khói chui vào phía dưới trong biển. Rộng, liền bọt nước đều không có mang theo đến bao nhiêu. Đỗ Huyền quay đầu nhìn về phía lưu diễm môn ngưỡng phi trần. Ngưỡng phi trần một mặt giờ khóc giờ cười. Này toán cái chuyện gì à? Cảm tình bọn họ tông môn suýt chút nữa bị cái con này thâm hải đằng giao bẻ đi hơn nửa. Cũng là bị người điều khiển. Người này là có ý gì à? Đỗ Huyền nhìn ngưỡng phi trần. Việc này ta cùng giải quyết thanh hành tôn thương nghị. Người này lần thứ hai làm loạn. Ta môn chắc chắn điều tra rõ. Ngưỡng phi trần chắp tay hành lễ nói. Cảm ơn hai vị tôn giả. Tôn giả ở trên. Được bụi bay cúi đầu. Nói xong là thật dài một cái đại lễ. Đồng thời phía dưới trốn đi một đám lưu diễm môn đệ tử muốn chứng kiến trường hồng tôn phong thái. Thấy nguy hiểm giải trừ cũng là dồn dập dò xét đi ra. Hướng về trường hồng tôn cùng thanh hành tôn vị trí hành lễ. Thanh hành tôn vui mừng địa gật gù. Hắn đạo là, đi theo ta đi, tiểu hữu. Đỗ Huyền đáp, tiền bối, xin mời. Hai người thoáng chốc là thân hình hơi động. Trường hồng mang với thanh hành quang với phía chân trời vạch một cái. Vô ảnh, không còn hình bóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,